Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 61, trò chơi bắt đầu. Thương Tú Tuần xoay người lại, liền nhìn thấy Thẩm Thành Bình đứng ở chính mình nơi không xa. Là ngươi? Thương Tú Tuần trầm mặt, ngươi đến đây làm gì? Thẩm Thành Bình không khỏi nở nụ cười nói rằng, là chủ trang trại tìm đến ta. Ta có điều là tới hỏi hỏi chủ trang trại để làm gì mà thôi. Thương Tú Tuần không khỏi mặt đỏ lên. Nhớ tới cái kia trận khiến người ta mặt đỏ tim đập âm thanh. Làm cho nàng cả người run lên. Trong lòng âm thầm thối một tiếng. Thẩm Thành Bình đã nhẹ bật cười. Nhìn Thương Tú Tuần trên mặt nếu như ánh nắng chiều giống như đỏ bừng hai gò má. Này nở nụ cười để Thương Tú Tuần thẹn quá thành giận. Quát lên. Không cho cười. Thẩm Thành Bình nhìn nàng mặt cười giận tái đi. Tự có một phen cảm động ý nhị. Trên mặt khó đạo vết thương nhàn nhạt. Nhưng là phá hoại vẻ đẹp của nàng. Liền ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Lạnh nhạt nói. Ngươi cho mình áp lực quá to lớn. Ta thấy ngươi giữa hai lông mày ưu sầu. Có lúc thử nghiệm dựa vào một ít người khác. Có lẽ sẽ trở nên ung dung rất nhiều. Nói. Thẩm Thành Bình đưa tay khẽ vuốt nàng lông mày. Thương Tú Tuần càng là tùy ý Thẩm Thành Bình động tác. Cảm thấy đầu ngón tay hắn động tác. Nhu mở ra nàng nhăn lông mày. Một lúc lâu, Thương Tú Tuần vừa mới một cái tát vỗ bỏ Thẩm Thành Bình tay. Thấp giọng quát lên. Không nghĩ tới ngươi là như thế làm càn người. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng nở nụ cười. Không có lên tiếng. Hai người trong lúc nhất thời trầm mặc lên. Chỉ có thể nghe được thanh phong thổi bụi cỏ âm thanh. Lại quá một lúc lâu, Thương Tú Tuần nhẹ giọng nói, ngày hôm nay rất cảm tạ ngươi cứu ta. Một câu nói đem nặng nề bầu không khí đánh tan. Nàng trên trán mái tóc tung bay theo gió. Một tia như nhược yên bụi. Có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Hơn nữa Loan Loan ở đây làm phiền ngươi chăm sóc. Tính ra ta còn muốn cảm tạ ngươi. Thẩm Thành Bình nói liền từ bên hông móc ra một cái bình sứ. Cười nói, nạc, đây là đưa cho ngươi. Trở lại sát ở trên vết thương. Một ngày ba lần, nhiều nhất ba ngày liền không nhìn thấy vết tích. Như thế một cái đại mỹ nhân. Trên mặt có thêm một đạo vết thương không khỏi có một ít đáng tiếc. Thương Tú Tuần một tay tiếp nhận, đem bình sứ mở ra. Nhàn nhạt mùi thơm ngát tung bay ra. Nàng đổ ra một điểm ở trên tay, nhẹ nhàng đổ ở trên mặt, từng tia mát mẻ cảm giác, không khỏi khẽ mỉm cười. Người nếu là yêu thích, ta có một ít chuyên môn bảo dưỡng da thịt, lần sau cho ngươi đi. Thẩm Thành Bình cười nói, ngươi cười lên không phải rất tốt sao? Này có thể so với ngươi trong ngày thường kiêu ngạo dáng dấp đáng yêu có thêm. Thương Tú Tuần thầm nghĩ. Cái này tiểu tặc thực sự là đáng trách. Có điều ta cũng không biết vì sao ở trước mặt hắn cảm thấy rất thả lỏng. Không hề có một chút nào buồn phiền cảm giác. Ngoài miệng lại nói, ngươi người này thực sự là không đứng đắn. Cũng không biết Loan Loan muội muội làm sao gặp coi trọng ngươi. Thẩm Thành Bình cười ha ha. Nói rằng, ta hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình chàng ý thiếp, hơn nữa ta là một nhân tài. Tự nhiên là yêu thích ta. Khoác lác, Thương Tú Tuần nói rằng. Hai người không khỏi nở nụ cười. Liếc nhìn trên trời trăng lưỡi liềm. Thẩm Thành Bình nói. Ta làm cho ngươi chút bữa ăn khuya đi. Thương Tú Tuần sáng mắt lên. Thẩm Thành Bình nhìn nàng hai mắt tỏa sáng vẻ mặt. Không khỏi buồn cười. Thân thể dường như một trận khói giống như đi vào trong rừng cây. Thành này bảo ba mặt đều là sơn. Rừng cây tươi tốt. Vươn dài mở ra mới vừa rồi là vách núi treo leo. Đúng là có rất nhiều vật liệu. Không lâu lắm hậu đi ra. Trong tay đã cầm lấy một con thỏ lỗ tai. Ăn no nê một trận. Hai người đi ở trong pháo đài. Trải qua một hồi huyết chiến. Trong pháo đài phần lớn binh sĩ đã bị điều đi tới bảo vệ hạp đạo cửa ải. Bây giờ to lớn pháo đài có vẻ hơi trống trải. Ánh trăng như sương tung xuống. Thương Tú Tuần một thân la quần, trang phục như vậy rất hiếm thấy. Hai người đi tới. Đợi đến Thương Tú Tuần phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phát hiện hai người càng là đi rồi rất dài con đường. Thương Tú Tần nói rằng, ngươi làm sao mang ta đi loạn? Thẩm Thành Bình nhún vai một cái, nói rằng, nơi này là ngươi địa đầu, ta cũng không quen biết đường. Có điều như hôm nay sắc không còn sớm, liền để ta đưa ngươi trở về đi thôi. Thương Tú Tần oán trách địa lườm hắn một cái, nói, ngươi cũng biết đây là ta địa đầu, còn cần ngươi đưa sao? Mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không có từ chối Thẩm Thành Bình tiếp tục tùy tùng. Ban ngày thời điểm, cường đạo vẫn như cũ công thành. Chỉ là những này cường đạo thiếu hụt công thành khí giới. Ỷ vào có điều là nhân số đông đảo cường đạo mà thôi. Lúc trước tuy là chiếm đánh lén tiện nghi, đánh hạ mấy đạo cửa ải, nhưng là vẫn là bị ngăn cản được. Phi Mã Mục Trường từ khi cuối đời Tấn ở đây kinh doanh, đời đầu chủ trang trại càng là võ tướng, biết chiến sự, nơi này địa thế hiểm yếu, càng thêm vào mấy đời kinh doanh, pháo đài giống như vững chắc. Trải qua một ngày chiến sự, thời gian rất nhanh lần thứ hai chuyển đến buổi tối. Tựa hồ Tú Tuần tỷ tỷ đã biết nội gian là người nào. Nói chuyện chính là Loan Loan. Nàng ngồi ở Thẩm Thành Bình trong lòng, thân thể thật chặt dựa vào hắn trong lòng. Hẳn là biết người nào. Có điều là đại khái cũng là hoài nghi mà thôi. Thẩm Thành Bình nói rằng, nhẹ nhàng xoa nàng đoạn trù giống như mái tóc, nhẹ giọng nói rằng, hai tay ôm Loan Loan, hai người lặng lặng mà dưới ánh trăng, từ từ nói chuyện, nói đến cái kia Lý Tú Ninh tựa hồ đối với phu quân cảm thấy rất hứng thú. Đều là lôi kéo phu quân nói chuyện, xem Sài Thiệu vẻ mặt, hận không thể giết phu quân đây. Loan Loan cười nói, trên mặt lộ ra đẹp đẽ địa vẻ mặt, nói rằng, cái kia Sài Thiệu mặc dù là có một ít kiến thức, nhưng một mực muốn cùng phu quân đối nghịch. Giữa ban ngày nhưng là bêu xấu. Cái kia Lý Tú Ninh tâm cơ không nhỏ. Thẩm Thành Bình vẻ mặt lạnh nhạt nói, nàng cảm thấy hứng thú có điều là Long Hổ Môn, muốn từ ta chỗ này dò thăm một ít Long Hổ Môn tin tức, hoặc là còn có mời chào ý của ta. Nàng nhưng là Lý Phiệt bồi dưỡng được đến quý nữ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng người lui tới hơn nửa đều có mục đích. Xem Sài Thiệu dáng dấp, hiển nhiên không phải lần đầu tiên như thế ghen. Thẩm Thành Bình khá có một ít cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Nắm Loan Loan tay nhỏ, thưởng thức nàng xanh miết giống như ngón tay. Loan Loan cười lên khanh khách, nhưng cũng không có phát biểu quá nhiều cái nhìn. Chỉ là Thẩm Thành Bình cảm thấy nét cười của nàng rất đẹp. Không khỏi thật chặt ôm lấy nàng. Người nói chờ sư phụ sau khi xuất quan, xin nàng cho chủ trì thành hôn có được hay không? Loan Loan đột nhiên nói như vậy. Thẩm Thành Bình cười nói, đương nhiên là sư phụ chủ trì hôn lễ. Hai người say mê ở mỹ diệu ước mơ bên trong. Một lúc lâu, Loan Loan rồi mới nói, đợi được sư phụ sau khi xuất quan, cũng có thể dựa theo lúc trước kế hoạch, lợi dụng một chút thánh xá lợi. Bây giờ thánh môn năm bè bảy mảng, chỉ có lợi dụng thánh xá lợi đem bọn họ dẫn ra ngoài, nghĩ cách nhất thống thánh môn, chờ tương lai cùng Từ Hàng Tĩnh trai so đấu thời điểm mới có càng nhiều phần thắng. Thẩm Thành Bình gật gù, nói, Loan Loan người nói cũng không sai, đối phó chính đạo những tên kia, không thể cũng làm cho chúng ta xuất lực, những người này ở phía sau không duyên cớ đạt được chỗ tốt, hay là muốn trước tiên phân rõ chủ thứ mới được. Lúc này không trung đột nhiên bồng một tiếng, một trận pháo hoa vang lên. Thẩm Thành Bình dừng lại nói chuyện, trên mặt lộ ra một trận ý cười, nói rằng, tựa hồ ngày hôm nay trò chơi bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.